Cửu vực kiếm đế, chương 1391, đồ sát cổ đế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau ngăn cản người này. Cái khác mấy tên cổ đế, lúc này mới phản ứng lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới Sở Phong Miên xuất thủ thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng Sở Phong Miên là tự tìm đau khổ. Cho nên vậy không có để ý, lười nhác xuất thủ. Chuẩn đế cảnh giới, ngay cả để bọn họ xuất thủ hứng thú đều không có. Thật không nghĩ đến trong nháy mắt. Phiền quang cổ đế nhục thân đều bị Sở Phong Miên trực tiếp đánh nổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị đánh bạo nhục thân, phiền quang cổ đế tốn hao một chút đền bù, còn có thể khôi phục. Thế nhưng là một khi là một thân tinh huyết bị hủy diệt, cái kia phiền quang cổ đế coi như vậy bỏ mình. Dừng tay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm tên khoảng cách Sở Phong Miên gần nhất cổ đế dẫn đầu phản ứng lại đây. Bọn họ một bên che lại phiền quang cổ đế, một bên xuất thủ, ngăn cản Sở Phong Miên. Sở Phong Miên được xưng là cái thứ hai vân tôn. Cái này vốn là bị bọn họ khịt mũi coi thường. Thế nhưng là nhìn thấy Sở Phong Miên một chiêu hủy diệt phiền quang cổ đế nhục thân, bọn họ đều có chút hãi hùng khiếp vía. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực lực bọn hắn, nhưng không mạnh bằng phiền quang cổ đế đi nơi nào. Phiền quang cổ đế không chịu nổi Sở Phong Miên công kích. Bọn họ như thế không chịu nổi. Vô số sát chiêu, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Đối với mấy cái này cổ đế tới nói, bọn họ cũng không chỉ là muốn cứu phiền quang cổ đế, càng là muốn đem Sở Phong Miên cho oanh sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mới một cái chuẩn đế, đều đủ để cho bọn họ cái này chút cổ đế mang đến uy hiếp. Đây quả thực so với năm đó vân tôn, càng thêm đáng sợ. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này vô số sát chiêu bên trong, một đạo kiếm quang tốc độ nhanh nhất. Một kiếm này cũng không tầm thường kiếm thuật, mà là viễn cổ thời đại đâm sát kiếm đạo. Một kiếm tuyệt sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm này nhanh chóng, nhanh đến cực hạn. Trong một chớp mắt tới gần đến Sở Phong Miên trước mặt. Đối mặt Sở Phong Miên yết hầu trực tiếp chạm tới. Cùng ta chơi kiếm đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái này một vòng kiếm quang một khắc, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường. Đâm sát kiếm đạo, bất quá là bàng chi mạt, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Phá cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ gặp Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, Tổ Long Chí Tôn kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Trước mắt cái này một đạo kiếm quang tới gần đến trước mặt hắn một khắc, chỉ gặp Sở Phong Miên kiếm trong tay phong động, một kiếm vung ra, đi theo ám sát một kiếm, lăng không tương đối, răng rắc một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ám sát một kiếm trên không trung bị chấn liền liên phá nát. Đứt thành từng khúc, ta muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản. Đều chết cho ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại phá vỡ cái này ám sát một kiếm về sau, Sở Phong Miên lại là kiếm chuyển hướng. Tay phải hắn, cự khuyết thần kiếm nghiễm nhiên ra khỏi vỏ. Cự khuyết thần mang bao phủ trên người Sở Phong Miên. Đối mặt cái này còn lại mấy vị cổ đế liên thủ oanh kích. Trong lòng bàn tay hắn bên trong hai thanh linh kiếm. Đồng thời chém giết mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá, ầm ầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này hai đạo kiếm quang trước mặt, hết thảy sát chiêu, đều bị lăng không đánh vỡ. Trên không trung bị đánh vỡ nát. Đồng thời cái này hai đạo kiếm quang, vậy đem phiền quang cổ đế trước mặt linh lực, đều cho chấn vỡ nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Chúng ta liên thủ, đều bị người này phá vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một tôn chuẩn đế khả năng có được lực lượng. Vô số xuất thủ cổ đế, nhìn thấy cái này hai đạo kiếm quang, bị phá vỡ bọn họ vô số sát chiêu, dọa đến trợn mắt hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bọn họ liên thủ phía dưới, một vị thất kiếp cổ đế đều phải chết. Thật không nghĩ đến bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy hóa giải. Toàn lực xuất thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể đang cấp người này cơ hội. Cái kia chút mới vừa rồi không có xuất thủ vây công Sở Phong Miên cổ đế. Bây giờ vậy như ở trong mộng mới tỉnh bình thường. Thét dài bắt đầu, ngừng tụ linh lực. Đối đãi Sở Phong Miên khởi xướng lôi đình thế công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệt, Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Hai đạo kiếm quang lăng không đánh ra. Cái kia rất nhiều cổ đế vừa mới xúc tích lực lượng. Tại cái này hai đạo kiếm quang trước mặt, bị chấn vỡ nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời Sở Phong Miên ánh mắt, vậy nhìn về phía phiền quang cổ đế. Chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chữ chết vừa ra, kiếm quang ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang đánh ra, biến thành ngàn vạn kiếm quang. Bao phủ tại cái kia phiền quang cổ đế còn chưa hoàn toàn ngưng tụ trên thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số kiếm quang chạm tới. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này vô số kiếm quang dưới, phiền quang cổ đế vừa mới ngưng tụ ra thân hình, bị lại lần nữa đánh vỡ. Lần này, hắn tinh huyết đều là bị từng đạo kim quang. Tại chỗ hủy diệt, tại cái này một đạo kiếm quang dưới, phiền quang cổ đế không có bất kỳ cái gì một giọt tinh huyết lưu lại. Bị tại chỗ chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả tinh huyết chôn vùi, đại biểu chính là phiền quang cổ đế. Dạng này một vị cổ đế, như vậy vẫn lạc, phiền quang cổ đế. Tung hoành Đại La Thiên Tinh vực mấy ngàn năm. Ai có thể nghĩ tới. Hắn thế mà sẽ chết tại một cái chuẩn đế trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiền quang, bỏ mình. Còn lại mấy cái bên kia cổ đế. Còn muốn bảo hộ phiền quang cổ đế. Để phiền quang cổ đế ngưng tụ nhục thân. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên xuất thủ nhanh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tiện tay một kiếm, liền đem phiền quang cổ đế tinh huyết, đều cho hủy diệt. Phiền quang cổ đế trước khi chết thời điểm, đều không cách nào tưởng tượng. Hắn thế mà sẽ chết tại một vị chuẩn đế trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cái gì kiếm thuật? Thật là cường lực lượng. Cái kia đang cùng Mục Thiên Ca cùng một vị khác bát kiếp cổ đế giao thủ Thanh Mộng. Một cái người thấy mấy điểm mùi máu tươi. Đúng lúc là nhìn thấy Sở Phong Miên chém giết Phiền Quang Cổ Đế một màn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là một vị cổ đế. Thậm chí là Sở Phong Miên tại 11 vị cổ đế liên thủ thời điểm. Còn mạnh hơn giết trong đó một vị cổ đế. Loại thực lực này, so với bình thường cổ đế, đều còn đáng sợ hơn nhiều. Giống như là kiếm cốt lão nhân như thế nhân vật, đều chưa hẳn có thể có thực lực như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, sư đệ tương lai thật là tiềm lực vô tận. So với đại sư huynh còn muốn càng thêm có tiềm lực. Cái này mới là chuẩn đế cảnh giới. Liền đáng sợ như thế. Một khi là bước vào đế tôn, nhất định là một vị tuyệt thế cổ đế. Thanh Mộng thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng đường. Ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm sát ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng vốn là còn chút lo lắng. Nhưng bây giờ nhìn thấy Sở Phong Miên chém giết Phiền Quang Cổ Đế một khắc. Nàng không còn có bất kỳ lo lắng nào. Hôm nay Sở Phong Miên dù cho là không cách nào chém giết cái này 10 vị cổ đế. Nhưng là cùng bọn họ quần nhau một hai. Nhưng không thành vấn đề. Vậy hôm nay một trận chiến này kết quả coi như hoàn toàn khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh quang chợt hiện, ngưng vi thần kiếm. Thanh Mộng thét dài một tiếng. Ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm sát ý. Nàng trong lòng bàn tay thanh quang ngưng tụ làm một đem thần kiếm. Cầm trong tay thần kiếm, đối mặt Mục Thiên Ca trực tiếp chém giết tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có cái kia 9 vị thất kiếp cổ đế, Thanh Mộng áp lực vậy ít đi rất nhiều. Thay đổi xu hướng suy tàn, lựa chọn trực tiếp xuất thủ tiến công. Thanh Mộng sư tỷ phía bên kia, vậy không có vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vậy quan sát được Thanh Mộng chiến đấu, khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Cái kia Phiền Quang Cổ Đế tinh huyết, thoạt nhìn là bị kiếm quang hủy diệt. Trên thực tế cũng là bị Thôn Thiên Bí Thuật thôn phệ. Dung nhập vào thần thụ bên trong đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ đế tinh huyết, đối thần thụ còn có không sai tầm bổ. Hiện tại Sở Phong Miên trong thân thể thần thụ, chừng vạn mét, m, độ cao. Mặc dù không cách nào cùng chân chính tại hoang cổ trong môn cái kia một gốc thần thụ chỗ so sánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đã không còn là cái kia ấu tiểu thần cây. Một căn căn sợi rễ, vẻn vẹn bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Để Sở Phong Miên lực lượng càng ngày càng mạnh. Hôm nay mấy người các ngươi, một người cũng đừng hòng còn sống rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía còn lại 10 vị cổ đế. Đã hôm nay muốn giết, vậy liền triệt để đại khai sát giới. Cái này chút cổ đế tinh huyết đều sẽ trở thành thần thụ cấp dưỡng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.